Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3984, Cuồng Ma Thiên Đan. Buổi đấu giá bầu không khí phi thường ngột ngạt. Lần này đấu giá, Linh Hoành Đức bị bại quá thảm, bộ mặt cũng tổn thất lớn. Cự linh tộc thế hệ tuổi trẻ đều nổi giận, bọn họ cự linh tộc là cỡ nào quần tộc. Dĩ vãng đều là bọn họ ức hiếp người khác, lúc nào bị người như vậy từng lấn ép, thậm chí còn là tộc chủ huynh trưởng. Này Hắc Huyền dĩ nhiên một chút mặt mũi đều không có để lại cho hắn. Mặc kệ như thế nào, nguyên binh linh kiện không thể rơi vào nó trong tay người khác. Đây là chúng ta cự linh tộc trấn tộc chí bảo. Cự linh tộc lão gia hỏa đều không chết tâm ni, ta liền không tin. Hắn là hồn thiên giáo chủ con riêng không thành. Trên đời này vẫn không có ta cự linh tộc không trêu chọc nổi thế lực. Linh Hoành Đức đè xuống lửa giận trong lòng. Hiện tại lại khí cũng vô dụng. Nguyên binh linh kiện đấu giá đã kết thúc. Buổi đấu giá bầu không khí hạ thấp. Các đại tộc dồn dập dặn trong tộc người trẻ tuổi không muốn quá mức. Ai cũng có thể nghe được chí tôn phòng khách bên trong là một người trẻ tuổi. Ở không biết người này thân phận tình huống, không muốn chọc giận hắn không vui. Ngược lại một nhóm chư thiên biển sao tiếng tăm rất lớn người thanh niên trẻ đi chung với nhau nghị. Luận, có một ít thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu đều đứng ra. Để buổi đấu giá cường giả đều liếc mắt, bọn họ đều đi tới chí tôn phòng khách. Điều này làm cho thiên dương tinh thủy tổ đều quan tâm. Không biết trong này đến cùng là ai, dĩ nhiên có thể ở cái này bên trong bao xương ra giá. Đồng vọng, tiểu thư mau nhìn đồng vọng cũng tới. Vân hổ hóa đá, ngoài cửa đứng mười mấy thanh niên tuấn kiệt. Thái độ đều phi thường cung kính, muốn cùng bên trong chủ nhân nói chuyện, khẳng định là đến kết giao đạo lăng. Đồng vọng cũng không dám thở mạnh, ở những người này ở trong hắn thuộc về lót đáy. Đối với chí tôn phòng khách bên trong người, thiên nhãn đại thế giới lão tổ đều dặn nhiều lần, tuyệt đối không thể đắc tội. Vân hổ líu lưỡi. Nếu là Vân Văn Ngạn biết để đồng vọng chờ ở ngoài cửa cũng không dám thở mạnh. Thậm chí hắn muốn gặp mặt vẫn bị hắn làm người chết đạo lăng. Phỏng chừng sẽ phun ra một khẩu lão tinh lực tuyệt bỏ mình. Ngọc Thần đi ra nói rằng, các vị đạo hữu, mời trở về đi, công tử không tiếp khách quấy rối. Những người này không có biểu hiện không chút nào đầy. Chỉ có thần trình nổi nóng. Hắn biết bên trong là một người trẻ tuổi, nhưng là dáng điệu này cũng quá to lớn. Lần này đến có thể đều là siêu cấp quần tộc thiên chi kiêu tử, nhưng là hắn ngược lại tốt, gặp cũng không thấy. Theo buổi đấu giá lấy ra bảo vật càng ngày càng quý trọng, bầu không khí lại một lần nữa náo nhiệt lên. Rất nhiều hy thế chân bảo, cách thức các loại thiên công bí điển, cổ trận bàn vân vân, những bảo vật này dồn dập lên sàn. Đạo lăng không có lại ra tay quá. Những thứ đồ này cố nhiên mạnh, nhưng là còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Trên người hắn các loại bảo vật một đống lớn. Theo Côn Luân Tiên Sơn đào đi thiên đạo giáo kho báu. Còn có đạo lăng ở thiên ngoại thiên kiếm được một ít vật quý trọng. Nhiều làm người giận sôi. Đạo lăng đang đợi, chờ đợi mà hắn cần. Tầm mắt của hắn, bình thường bảo vật căn bản không lọt nổi mắt xanh. Mặc dù là chư thiên đế đỏ mắt, đạo lăng cũng chưa chắc cần. Tuy rằng chư thiên thương hội có một ít vạn phần quý trọng đồ vật, nhưng là đạo lăng nếu là mua những thứ đồ này, nhất định sẽ đào không hắn giá trị bản thân. Hắn nghĩ nhìn một chút đại hội đấu giá lấy ra bảo vật mạnh như thế nào. Hiện tại có nguyên binh, đạo lăng còn có thần hoang đại kích cùng hỗn độn thạch nhãn. Phong thần bảng tứ đại vô thượng chí bảo. Bất luận thứ nào ở siêu cấp quần tộc đều là không bình thường bảo vật. Cho tới cự phủ, lại là bị đạo lăng phân thân nắm giữ. Tọa trấn thiên đình, một bước đều không sẽ rời đi đạo tạng. Đó mới là hắn căn, là hắn đi dùng tính mạng bảo vệ địa phương. Vào lúc này, Hắc Huyền cười nói, phía dưới đồ vật rất tốt. Các vị đạo hữu khẳng định đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắc Huyền xúc lên lô đỉnh, một trận lại một trận nghịch chuyển tinh không khí thế truyền khắp toàn trường, để thế hệ trước đều phát lạnh, có một loại hình thần đều diệt cảm giác. Đây là một viên đan dược, theo lô trong đỉnh từ từ dựng lên, dâng trào màu máu khí huyết chùm sáng, có thể nói một cái mênh mông huyết chi vũ trụ đang thiêu đốt. Chính là hắn. Đạo lăng con mắt mở, vật ấy đạo lăng tình thế bắt buộc, cuồng ma thiên đan, rất nhiều cường giả hô hấp trầm trọng, đa số đều là đỉnh tiêm cường tộc người nắm quyền. Đây là một viên quý trọng cực điểm đan dược, hiện tại giới tu luyện có thể luyện chế ra loại này thiên đan, có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ có năng lực luyện chế. Không có nghĩa là có thể tập hợp dược liệu. Này cuồng ma thiên đan, đan phương không phải bí mật. Thế nhưng vị thuốc chính cần một ít trường sinh dược. Loại dược liệu này ai có tư cách nắm giữ? Hắc Huyền cười nói, cuồng ma thiên đan, rất nhiều năm không có gặp phải thứ chí bảo này. Viên đan dược này nếu là đại đế dùng, thực lực có thể ép về phía chư thiên đế cấp độ. Thậm chí dược hiệu kéo dài, hơn nữa với thân thể người hao tổn rất nhỏ, đỉnh cấp cường tộc đỏ mắt, nếu là có thể bắt được tay, đủ để kinh sợ dình bọn họ quần tộc cường giả, mà người thân thể càng mạnh, phát huy cuồng ma thiên đan sức mạnh liền càng nhiều. Đã từng có cường tộc nắm giữ cuồng ma thiên đan, đánh chết một tôn chư thiên đế. Trong lúc nhất thời đan dược này bị xào thành một cái giá trên trời. Viên đan dược này, giá khởi đầu cách 1 ức tinh nguyên tệ. Hắc Huyền cười nói, 1 ức tinh nguyên tệ rất nhiều. Thế nhưng đỉnh tiêm cường tộc tiêu tốn đại đánh đổi vẫn là có thể lấy xuống. Vật này siêu cấp quần tộc cảm thấy hứng thú không nhiều. Chư thiên đế bọn họ có. Căn bản không cần loại này gốc gác, đấu giá thế lực rất nhiều. Theo 1 ức tinh nguyên tệ tăng vọt đến dòng giã 300 triệu thời điểm. Giá giá từng bước giảm thiếu, đây cũng quá quý giá. Nhanh leo lên đến 400 triệu thời điểm không biết bao nhiêu người nghẹt thở. Là một câu nói truyền khắp toàn trường, toàn bộ sàn bán đấu giá đều là yên tĩnh lại. 500 triệu, đạo lăng ra một cái giá, 500 triệu, buổi đấu giá yên lặng như tờ, đệ nhất giá cả quá cao, thứ hai bọn họ không muốn đắc tội chí tôn phòng khách người. Vừa nãy Linh Hoành Đức chính là ví dụ, Linh Hoành Đức hiện tại ở nộ cũng sẽ không đứng ra tăng giá. Cuồng ma thiên đan liền như vậy rơi vào đạo lăng trong tay. Hắn đòn sát thủ lại thêm một người, buổi đấu giá lấy ra đồ vật đều phi thường quý giá. Dược vương đều lấy ra đấu giá, gây nên toàn trường lão quái vật điên cuồng. Cuối cùng này dược vương bị thiên nhãn đại thế giới lão tổ đã lấy đi. Đủ để kéo dài thọ mấy trăm năm, rốt cuộc hắn quá mạnh, nếu là đại đế dùng. Có thể kéo dài tuổi thọ hơn 1.000 năm ni đạo thiên đế. Ta hận a, vừa nghĩ tới dược vương. Những người này hận nghiến răng. Năm đó đạo thiên đế tối thiểu đã lấy đi 10 mấy cây dược vương. Thậm chí hắn còn đã lấy đi 1 gốc trường sinh dược. Đến nay bọn họ đều canh cánh trong lòng. Nếu là trường sinh dược bị bọn họ được. Cũng có thể để ngủ say lão tổ thức tỉnh, lại sống một đời, làm chư thiên đế binh đều lấy ra thời khắc, bầu không khí hỏa bạo đến cực điểm, không nghi ngờ chút nào đã đến cuối cùng giai đoạn. Này chư thiên đế binh đấu giá, tinh nguyên tệ đầy đủ tăng vọt đến 13 ức cái này khủng bố mức. Đấu giá mười mấy cái cường tộc kém chút đánh lên. Ở trong còn chỉ lo sư tôn phòng khách sống tổ tông chạy đến cùng bọn họ tranh cướp. Bởi vì đạo lăng lúc trước ra tay một lần, lấy hắn bằng trời giá cả mua đi rồi một bộ bốn thánh trận kỳ. Để những này đỉnh tiêm đại giáo đỏ mắt, trận này kỳ có thể làm bọn họ hộ giáo đại trận. Đến rồi, đạo lăng con mắt từng bước sáng lên, chư thiên đế binh đều lấy ra, then chốt ba loại bảo vật muốn đi ra, Hắc Huyền đều phi thường trịnh trọng. Đối với vật ấy hắn tiếc hận, nếu là hoàn chỉnh cấp độ, đánh giá hồn thiên giáo chủ loại này tồn tại sẽ đuổi tới đấu giá. Chưa đựng vật ấy chính là một cái tử kim hộp, cháp này liền không phải đơn giản chi vật, phụt lên bảo quang, hộp xúc lên, thương cổ khí tức chảy xuôi mà ra, nhìn dáng dấp là một loại nào đó đồ cổ, từ từ. Làm hộp bên trong đồ vật cho lấy ra, giữa trường người đều nghẹt thở, phảng phất nhìn thấy một tôn đỉnh thiên lập địa người khổng lồ đứng ở buổi đấu giá bên trong. Muốn gánh chịu chư thiên, bóp nát biển sao, thế hệ nhỏ sởn cả tóc gáy, cơ thể sắp nứt, đây là một tôn toàn thân vàng óng tiểu nhân, thương cổ như thiên, đứng thẳng ở giữa trời. Lộ ra bệ nghệ cửu thiên thập địa hung uy. Tuy rằng chỉ là một cái người tí hon màu vàng, nhưng là khí tức quá khủng bố, tựa hồ bao bọc này vô tận sức mạnh, nếu là thả ra ngoài có thể lật tung biển sao. Hắc Huyền tiếc hận, người tí hon màu vàng trên người có một ít vết nứt, rất rõ ràng con rối này bị sử dụng tới, bằng không sẽ là một cái đáng sợ giá trên trời. Siêu cấp quần tộc đánh vỡ đầu đều sẽ tranh cướp. Hết chương.